Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ Wrong Impression, tác giả Trần Ẩn, chương 66. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, tất cả cứ giao cho tôi. Đoàn đội của Trình Việt đã gặp nhiều tình huống tin đồn bịa đặt như thế này, ra tay rất nhanh. Đầu tiên là đưa công hàm luật sư, sau đó là loại bỏ hot search, thành minh rõ ràng quan hệ, nhân tiện công kích truyền thông vô lương tâm. Fandom cũng lập tức hành động làm sáng tỏ mọi chuyện. Phay chính thức của chương trình bác bỏ tin đồn Chung Vị Thời hút ma túy. Nhưng dù có gỡ hot search nhanh hơn nữa thì Chung Vị Thời vẫn bị chụp mũ, bị bao dưỡng. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Rất nhiều người vẫn bàn luận về chuyện này. Ở trận đấu 6-4, trạng thái tinh thần của Chung Vị Thời không tốt. Luôn thẫn thờ trước ống kính, thiếu hẳn vẻ hoạt bát trước kia. Người gầy hẳn đi. Người lạc quan đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán xung quanh mình. Con người luôn sợ hãi những điều chưa biết. Mấy ngày nay cậu gần như không động vào thuốc lá. Lo tin tức này sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của fan hâm mộ. Cậu cũng không xem tin tức trên mạng nữa. Lại áy náy vì mình làm liên lụy đến Trình Việt. Cuối cùng còn nghĩ tới tương lai. Một tin tức, một tiêu đề hot search có thể dễ dàng nâng đỡ một người trở nên nổi tiếng. Nhưng đồng thời cũng có thể công kích, hủy hoại người đó. Cho nên mỗi bước đi đều phải cẩn thận, vĩnh viễn cười trên màn ảnh, dù bị tổn thương cũng phải cười với fan hâm mộ. Truyền thông có tốt cũng có xấu, cậu không biết điều gì đang chờ mình ở tương lai. Nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng. Tâm trạng không tốt, trạng thái cũng hỏng theo. Ở trận đấu này, Chung Vị Thời thể hiện không tốt, nhân khí cũng tụt dốc, miễn cưỡng chen chân vào top 4. Nhưng cậu không thể vui vẻ nổi. Đại Phi và người bạn cho mượn di động kia đều bị loại, Chung Vị Thời và nhân viên công tác tiễn họ ra đại sảnh. Hay là mày ở nhà bạn trai anh đi, chờ thi xong rồi thì cùng về. Chung Vị Thời nói. Đại Phi lắc đầu. Không được, lúc trước em lừa mẹ là đi du lịch với bạn, vừa rồi bà ấy gọi điện thoại chửi té tát, em phải về nhận tội đây. Nghe nói có công ty gửi thư muốn ký hợp đồng, mày từ chối rồi hả? Chung Vị Thời hỏi. Em bảo để suy nghĩ thêm. Bố mẹ còn lâu mới cho em đến thành phố B phát triển. Xa nhà quá. Có gì đâu, chờ mày kiếm được tiền rồi có thể mua vé máy bay cho họ qua thăm mà. Anh nghĩ đơn giản quá. Vé máy bay đắt lắm. Một năm gặp nhau được mấy lần. Huống hồ sức khỏe bố mẹ em không tốt. Cho dù có ký hợp đồng thì em cũng ký ở dự thành, gần nhà tiện hơn nhiều. Ấy, thế mày cứ suy nghĩ đi. Chung Vị Thời ôm vai cậu ta. Tương lai anh nổi tiếng rồi sẽ cho mày ôm đùi. Được, Đại Phi vỗ mu bàn tay của Chung Vị Thời. Anh cố lên nhé, em đi đây. Quay người đi, Đại Phi lập tức bật khóc. Chung Vị Thời thấy cậu ta nâng tay lau nước mắt, lúc quay lại vẫy tay chào thì mắt rưng rưng, cười chua xót. Một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng cậu. Chung Vị Thời khẽ thở dài, cậu biết Đại Phi cũng là người có ước mơ, tham gia chương trình là để thỏa giấc mộng làm ngôi sao. Tuy nói vận mệnh là do mình nắm giữ, nhưng đôi khi có rất nhiều thứ ràng buộc chúng ta. Cơn mơ rất nhanh đã tỉnh mất rồi, cánh cửa hướng tới ánh sáng cũng đóng lại. Trở về ký túc xá đã là rạng sáng, ánh trăng treo trên bầu trời đêm, vừa sáng trong vừa lạnh lẽo. Những ngôi sao như bị người nào đó đổ vào trong vũng mực, chợt sáng, chợt tối. Sắc trời không khác lắm so với ngày vừa đến, nhưng tâm trạng lại một trời, một vực. Tôn Gia Vinh chuyển đến ký túc xá khác, phòng chỉ còn lại một mình cậu, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chương trình cho phép họ sử dụng di động đến 6 giờ sáng, nhưng cậu không muốn lên mạng chút nào. Cuộn mình trên giường, cậu nhớ lại 3 tháng vừa qua. Phấn khích, kinh ngạc, vui mừng, hạnh phúc, nghi ngờ, phẫn nộ, hụt hẫng, phiền muộn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu đã trải nghiệm hết mọi cung bậc cảm xúc. Người đi trên đất bằng có thể nhìn và nghe thấy rất ít, càng lên cao, càng đi xa, lại càng sợ hãi sẽ sẩy chân rơi xuống. Cuối cùng, Chung Vị Thời kéo chăn trùm qua mặt, thở dài thật dài. Không hiểu sao, giọng nói của Cố Lễ Châu không ngừng vang lên bên tai cậu. Tôi sẽ luôn dõi theo em qua TV. Chung Vị Thời làm một phát cá chép nhảy, đẩy cửa sổ ra hít sâu một hơi. Không được suy sụp như vậy nữa. Ánh trăng tĩnh lặng khiến dòng suy tưởng của cậu bay xa. Cậu nhớ lúc đi học, bởi vì nhà nghèo, cậu thường bị bạn cùng lớp khinh miệt, rất nhiều người bàn tán sau lưng. Cậu ủ rũ không muốn ăn cơm. Chủ nhiệm gọi cậu tới văn phòng, tận tình khuyên bảo từng chút một. Khi em cảm thấy khổ sở thì hãy nghĩ tới trái đất. Trái đất lớn như vậy mà con người lại thật là nhỏ bé. Đối với trái đất, nhân loại chỉ là một con kiến, có khi còn chẳng bằng con kiến. Chúng ta chỉ là một trong những sinh vật sống trên hành tinh này thôi, giống như tôm cá, giống như hoa cỏ, giống cây cối, sinh ra rồi chết đi, ai cũng giống nhau. Cái nhìn của người khác không quan trọng đến thế, quan trọng là chính bản thân em. Đời người ngắn lắm, vì sao phải tốn thời gian cho những việc không vui? Chuyện vui ư? Đầu Chung Vị Thời lại hiện ra khuôn mặt đẹp trai kia. Vậy em cứ từ từ tích góp, kiếm đủ rồi thì xin em bao dưỡng tôi. Đến lúc đó sẽ biểu hiện của anh ra sao? Em hy vọng tôi biểu hiện thế nào? Vẫn cứ thích em như thế này là ok la. Thích hơn chút nữa không được à? Chung Vị Thời mỉm cười. Ca, anh nói xem cái tháp kia là để làm gì? Để là cột phát điện. Vậy cột phát điện làm thế nào để phát điện? Em hỏi vậy tôi biết phải trả lời ra sao đây? Anh không biết à? Em cứ nghĩ anh cái gì cũng biết. Em thấy tòa nhà kia không? Thực ra trong đấy toàn là Pikachu. Bây giờ chúng nó đang ở trong đó kêu Pika Pika Pika Pika Pika. Mười vạn vốn. Rừ rừ rừ. Nghĩ tới đây Chung Vị Thời không nhịn được phá ra cười. Hey, muốn ôm bạn trai quá. Có lẽ là cảm xúc biết lan truyền, cậu vừa nghĩ như vậy, di động trên bàn rung lên rừ rừ. Vừa thấy tên hiển thị, cậu lập tức phấn chấn hẳn lên. Cà... âm cuối kéo thật dài, nghe như một con mèo làm nũng. Tôi đây. Giọng nói dịu dàng cưng chiều đánh tan tất cả sự mệt mỏi của cậu. Chung Vị Thời siết chặt di động, tay phải xoa sống mũi đã cay cay. Em nhớ anh lắm. Bây giờ em chỉ muốn về nhà. Nhưng mà tôi lại không có ở nhà. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời sụt sịt, nhíu mày hỏi. Anh đi đâu vậy? Cố Lễ Châu cười. Tôi đi thăm bạn trai tôi. Hả? Chung Vị Thời ngẩn người. Anh nói gì cơ? Tôi ở sân bóng rổ số 1, phía tây trại huấn luyện. Mau tới đây ôm một cái. Chung Vị Thời quả thật có xúc động ngâm thơ với ánh trăng. Áo áo áo, cổ công hướng trời ca, lòng trắng phô nước biếc, bạn trai đến ôm ta. Giải thích, gốc là bài Vịnh Ngỗng của Lạc Tân Vương. Cạc cạc cạc, cổ công hướng trời ca, lòng trắng phô nước biếc, chân hồng sống trong qua. Quá vần, ấu dè. Sân bóng không có hệ thống sưởi, Cố Lễ Châu đứng run lẩy bẩy. Thật kỳ diệu. Hai người trên lệch tuổi tác, làm trong hai ngành nghề khác nhau, vậy mà lại trải qua cùng một chuyện. Đây là duyên phận gì vậy? Thực ra trên đường đi hắn luôn nghĩ nên nói gì để an ủi bạn nhỏ đây. Nhưng khi hắn thấy Chung Vị Thời lại chỉ muốn ôm lấy cậu, giống như ôm chính mình của năm đó. Hắn vuốt lông bạn trai nhỏ, lại hôn nhẹ lên trán cậu. Khóc hả? Mắt đỏ mất rồi. Ngáp ngủ đấy. Chung Vị Thời ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng than. Sẽ ổn thôi, đúng không? Đương nhiên. Cố Lễ Châu cho cậu một đáp án chắc chắn, xoa xoa hai má cậu. Em gầy đi nhiều quá. Chung Vị Thời xì một tiếng. Lúc trước anh toàn chê em nặng, bảo em giảm cân đấy thôi. Cố Lễ Châu bóp mông cậu. Vẫn mẩy phết nhỉ. Chung Vị Thời bật cười. Đồ mệt, đồ cầm thú. Đùa giỡn một lúc, đi vào chủ đề chính. Cố Lễ Châu nghe xong mọi chuyện, cảm thấy kinh ngạc với đường não của Chung Vị Thời. Em nói gì? Ông trùm xã hội đen. Em nói với thằng nhãi đó như vậy thật à? Ừ, không thì sao nữa. Nó thích bịa đặt mà, vậy thì mình cũng bịa luôn. Xem về sau có ai dám tin lời đồn đấy không? Em đúng thật là. Cố Lễ Châu bật ngón cái. Nói thật, tôi rất sợ em đánh thằng nhãi đó. Vốn dĩ định đánh rồi, Đại Phiên ngăn lại. Chung Vị Thời nói. Nếu em đánh thật thì thanh danh cũng xong luôn. Ê! Chung Vị Thời cào tóc. Thằng cháu trai này làm em tức chết mất. Gặp gã là giảm thọ 10 năm. Trước khi có tin đồn bao dưỡng, Chung Vị Thời còn đứng đầu bảng. Nhưng bây giờ cậu kém hạng ba mấy chục vạn phiếu. Tôn Gia Vinh lội ngược dòng đứng thứ nhất hơn cậu 500 vạn phiếu. Không tức mới là lạ. Cố Lễ Châu bóp mặt cậu thành bánh bao. Em đừng có nghĩ ngợi nhiều, chuẩn bị tinh thần tập trung thi đấu. Tất cả cứ giao cho tôi. Chung Vị Thời thấy hắn đột nhiên tỏa ra aura tự tin thì sợ hãi, rụt cổ lại cảnh cáo. Anh đừng có tìm người gian lận phiếu đấy. Cho dù thua thì em cũng không muốn bị người ta chửi nữa đâu. Gian lận dễ bị điều tra ra lắm biết không? Đương nhiên là không phải. Cố Lễ Châu cong khóe miệng. Anh muốn làm thế nào? Tố cáo gã? Nhưng chúng ta không có chứng cứ xác thực. Hay là em đi dụ gã nói ra? Cố Lễ Châu nâng cầm cậu lên. Em tin tôi không? Chung Vị Thời gật gật đầu. Đương nhiên. Cố Lễ Châu nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Sẽ ổn thôi. Bão táp qua đi sẽ luôn là trời quang mây tạnh. Còn 10 ngày nữa là đến tiến vào chung kết. Tạ Dương lại tịch thu di động của 4 người. Chung Vị Thời cố gắng lờ đi mọi tạp âm, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị nghênh chiến trận đấu cuối cùng. Lúc đầu vẫn còn mất ngủ. Rốt cuộc đêm thứ 3, cậu ngủ một giấc sâu. Buổi sáng tỉnh lại tràn đầy tinh thần. Ăn cơm, tập luyện, ăn cơm, tập luyện, ngủ, không ngừng lặp đi lặp lại. Trận chung kết sẽ ghi hình ở trường quay có sức chứa 1.000 người, ánh đèn hoa lệ, sân khấu lớn hơn trước. Được thiết kế hình sao 6 cánh rất hiện đại. Ở trung tâm có 4 giá đỡ, nghe nói là thiết kế riêng cho trận chung kết bởi vì có một số thiết bị chỉ dùng được một lần cho nên không diễn tập. Dưới sân khấu cũng chỉ có vài nhân viên, nhưng Chung Vị Thời có thể tưởng tượng được ra cảnh chung kết sẽ hoành tráng như thế nào. Cuối cùng là một màn biểu diễn solo. Chung Vị Thời chọn một ca khúc tiếng Anh. Từ vòng loại đến giờ, mục tiêu của cậu là chiến thắng, cho nên gần như chỉ chọn sở trường của mình để biểu diễn, không dám động vào tiếng Anh. Nhưng càng về sau càng muốn thử thách, không ngừng cố gắng, không ngừng vượt qua chính mình. Cảm giác hưởng thụ thành quả rất dễ gây nghiện. Thực ra lúc nhìn thấy số phiếu chênh lệch, lòng cậu đã đoán trước được thắng bại, có dự đoán xấu nhất trong lòng. Vậy thì việc còn lại là hưởng thụ quá trình. Cậu muốn thử thách việc mà bản thân vẫn luôn không dám làm. Cậu cảm thấy mình có thể tiến bộ hơn, đạt được công nhận của nhiều người hơn. Nghệ sĩ trong giới giải trí, dù ít dù nhiều gì cũng sẽ gặp phải những thành kiến và nghi ngờ, nhưng vẫn còn rất nhiều người nguyện ý tin tưởng cậu không phải sao? Một ngày nào đó tin đồn sẽ tan đi, cậu cũng không thể phụ lòng những người đã bỏ phiếu cho mình. Mang theo niềm tin này, cậu liên tục tập luyện. Tập đến lúc nhân viên công tác đều tan ca, luyện đến mức mỗi một nốt nhạc đều chuẩn xác không tì vết. Cố Lễ Châu cũng không nhàn rỗi, đầu tiên hắn lên Weibo liên hệ với Tạ Quân, bảo cô làm sáng tỏ chuyện casting, lại tìm Trình Hàn nhờ mấy lập trình viên hỗ trợ chuyện phân tích số liệu của Idol Flower. Bất ngờ là hắn phát hiện ra số phiếu của Tôn Gia Vinh có vấn đề, cổng vote mở suốt 24 giờ, nhưng lạ ở chỗ số phiếu của gã tăng rất nhanh vào ban đêm, rõ ràng cao hơn số phiếu của các thí sinh vào cùng khoảng thời gian này. Số liệu của thằng nhãi này là ảo rồi. Trình Hàn buông chuột ra, nói rất chắc chắn. Đoàn đội phía sau Tôn Gia Vinh khá xảo quyệt, số liệu là giả nhưng làm không quá rõ ràng. Cho dù công bố số liệu này ra thì fan của gã hoàn toàn có thể cãi rằng là do bọn họ cài phiếu vào ban đêm. Tôi giúp ông tìm một đơn vị truyền thông để bóc phốt nhé. Trình Hàn nói. Bây giờ chưa được. Cố Lễ Châu nhấp một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói. Không thể để thằng nhãi con nó chiếm hời được. Tôi muốn nó không còn đường lui. Hết chương 66. Chương 67. Nhìn đi, tất cả sẽ ổn thôi. Nhiệt độ hôm diễn ra chung kết xuống rất thấp, nhưng nơi tổ chức vẫn tấp nập người. Giống như lúc diễn ra vòng loại, rất nhiều fan hâm mộ giơ bảng đèn, kéo banner, ra sức họ hét. Chung Vị Thời thấy có banner và bảng đèn tên mình trong đám đông, nhìn từ xa rất giống một mảng toàn màu xanh lam nhạt. Nghe nhân viên công tác nói, bởi vì có lần cậu nói là thích màu biển, thế là fandom lấy làm màu tiếp ứng. Tùy lúc ở trên sân khấu cũng đã nhìn thấy bảng đèn của mình, nhưng đây là lần đầu cậu thấy nhiều như vậy. Đặc biệt là lúc fan hâm mộ cùng kêu khẩu hiệu, cậu cảm động tới mức nổ da gà. Trận chung kết, các thí sinh ngồi ở những phòng hóa trang riêng, rộng như phòng đọc sách của Cố Lễ Châu vậy, đèn màu vàng ấm áp. Trên bàn bày đầy đồ trang điểm, đủ mọi kiểu dáng. Thợ trang điểm là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, đầu tóc bảo dưỡng đen bóng mượt như thác nước. Nhìn thấy Chung Vị Thời thì dịu dàng cười. Cậu đẹp trai cả hơn trên TV. Anh ta vừa cất tiếng, Chung Vị Thời mới nhận ra đó là đàn ông, giọng còn thô hơn cả cậu. Sửng sốt mấy giây, Chung Vị Thời khôi phục bình tĩnh. Thật ra tôi cũng thấy vậy. Thợ trang điểm buồn cười, vỗ vỗ ghế dựa. Lại đây ngồi đi, tôi làm cho cậu màu tóc tinh linh nha. Vừa nghe hai chữ tinh linh, thứ đầu tiên bật ra trong đầu Chung Vị Thời là màu xanh rêu mai rùa. Màu tinh linh là màu gì? Màu xám khói, dưới đèn thì ánh bạc, đẹp lắm. Thợ trang điểm mở mấy sấp ảnh trong di động ra. Sao, có chấp nhận được không? Lúc trước, Chung Vị Thời cũng từng nhuộm tóc một lần trong quá trình thi đấu, nhưng chỉ là màu nâu đậm an toàn. Tạo kiểu tóc lên hình đúng là đẹp thật, nhưng mà hơi phô trương. Màu này quá kênh kiểu rồi đi, da tôi có ho nổi không? Cậu ngại nói thẳng ra là quá HKT. Người đàn ông vỗ vai cậu, chắc kèo nói. Tin tôi đi, cậu sẽ khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Chờ làm tóc là khoảng thời gian nhàm chán nhất. Chung Vị Thời nhắm mắt nghe nhạc, suýt nữa ngủ gật. Lúc được thợ trang điểm đánh thức thì đã 2 tiếng trôi qua. Nhìn thấy chính mình trong gương, đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tiền lương của thợ trang điểm chắc chắn là rất cao. Trận chung kết sẽ phát trực tiếp. Vé vào cửa bị đẩy giá lên trời, nhưng người vẫn chật kín hết chỗ. Vé của Cố Lễ Châu là do Trình Việt lấy giúp. Hắn dậy rất sớm, lái xe từ thành phố B đến nơi diễn ra trận chung kết. Có lẽ do đây là trận cuối, giọng của MC to hơn, đọc kịch bản mà nước miếng tung bay, có cảm giác vui sướng như thể hôm nay ông đây sẽ được giải thoát. 4 thí sinh cuối cùng xuất hiện theo thứ tự xếp hạng, tạo hình của mỗi người đều có ít nhiều thay đổi, lúc đi ra cửa cũng khí thế hơn nhiều so với vòng loại. Lúc Cố Lễ Châu ngẩng lên nhìn, lông mi vô thức chớp mấy cái. Quả thật là hắn đã kinh ngạc bởi tạo hình hôm nay của bạn trai nhỏ. Tạo hình của Chung Vị Thời là nổi bật nhất trong 4 người. Đầu tóc ngắn màu xám bạc xõa tung hơi quăng, trông rối loạn có trật tự, trên tóc còn rắc bột lấp lánh, lóe sáng lên dưới ánh đèn sân khấu. Không nói đến màu tóc yêu nghiệt bao nhiêu, ngay cả trang phục cũng vô cùng sexy. Áo lưới phía trong hơi trùng xuống, nút ngoài chỉ cài một nửa, hơn phân nửa xương quai xanh lộ ra ngoài. Gió thổi qua không chừng còn có thể thấy cả ngực. Cố Lễ Châu thấy sợi dây đỏ trên cổ tay cậu vẫn chưa tháo xuống. Chung Vị Thời cúi đầu chào, fan hâm mộ thét chói tai. Cố Lễ Châu hận không thể đi lên cài nút áo cho cậu. Chỗ Cố Lễ Châu ngồi không rõ ràng, nhưng Chung Vị Thời lướt mắt một vòng đã có thể nhìn thấy hắn, nhướng mày. Fan hâm mộ cũng thấy được ánh mắt của cậu. Cậu ấy cười với tôi! Là tôi, là tôi! À! Chung Vị Thời, chị mẹ yêu em. Tiếng thét chói tai như sóng biển nhấn chìm Cố Lễ Châu. Sau khi MC giải thích thể lệ, 4 người rút thăm, thay phiên nhau tiến hành biểu diễn. Chung Vị Thời là người đầu tiên. Đèn trên sân khấu đùng một tiếng, tắt hết. Dưới sân khấu đã biến thành một biển sao trời. Nhạc đệm vang lên, toàn hiện trường trở nên yên tĩnh. Một tia sáng nhằm ngay vào trung tâm sân khấu. Cố Lễ Châu giơ điện thoại lên ghi hình. Thấy người trên màn hình chậm rãi hướng về phía mình, cuối cùng hắn lựa chọn buông điện thoại xuống. Đây là Chung Vị Thời mà hắn chưa từng thấy, như vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm, trong trẻo sạch sẽ, mây đen cũng không thể che lấp được ánh sáng của nó. I see your monster, I see your fan, tell me you're all from my dream away. Khoảng cách rất gần, Cố Lễ Châu thậm chí có thể thấy được lớp trang điểm của cậu. Chung Vị Thời là mắt hoa đào tiêu chuẩn, đuôi mắt thoáng rũ xuống khiến người ta cảm thấy mắt cậu ngập nước, tràn đầy linh khí. Nhưng hôm nay thợ trang điểm vẽ cho cậu đuôi mắt hơi nhếch lên trên, còn vẽ bóng mắt, khí chất cả người cũng thay đổi. Người trên sân khấu vô cùng tự tin, ung dung hát ra cảm giác ở concert của riêng mình. Ánh mắt Chung Vị Thời vô thức quét xuống khán giả. Nụ cười của người đàn ông dưới sân khấu kia khiến cậu thấy yên lòng. Theo lệ thường, trận cuối cùng bao giờ cũng có những đoạn đối thoại sướt mướt. Nhóm huấn luyện viên khen sự tiến bộ của thí sinh, rồi nhóm thí sinh cảm ơn sự dẫn dắt và chỉ dạy của huấn luyện viên. Màn trình chiếu những kỷ niệm mấy tháng vừa qua, sự thay đổi của mỗi người đều được trình bày rõ ràng. Trước khi công bố kết quả, Trình Việt ôm mỗi thí sinh một cái, sau đó nói xuống phía khán giả. Idol Forward đã đi qua 6 tháng kể từ vòng loại. Tôi tin rằng các bạn cũng nhận ra sự thay đổi của họ trong khoảng thời gian này. Non nớt ngây ngô, từng chút lột xác, tương lai nhất định còn có thể tiến bộ hơn. họ sẽ trở thành thế nào, chúng ta không ai có thể biết trước. Những người còn đứng trên sân khấu này đều có sức ảnh hưởng lớn, nhưng tôi nghĩ lưu lượng cũng không phải là tất cả. Nhiệt độ mà sân khấu này mang lại cho các cậu không thể duy trì mãi. Đi ra khỏi đây, phải từng giây từng phút nhắc nhở chính mình. Lúc trước, đứng trên sân khấu này là vì lý do gì? Tiến vào vòng giải trí là vì cái gì? Muốn đi thật xa, có thể đi bao xa? Tất cả phụ thuộc vào quyết tâm của các cậu. Hy vọng tương lai các cậu đủ tỉnh táo để chống lại những cám dỗ, cho dù có sóng gió cũng không quên ước vọng ban đầu. Lúc Chung Vị Thời cầm mic, cậu còn chưa nghĩ ra sẽ nói gì. Đây là nội dung được đột ngột thêm vào, không có sự chuẩn bị trước. Nhìn đôi mắt mong chờ dưới sân khấu, cậu trầm giọng nói. Chung cư mà trước kia tôi ở trọ có một ông cụ 80 tuổi đã về hưu, ngày nào cũng nằm phơi nắng trên hành lang. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều ngưỡng mộ. Ông cụ có tiền lương hưu, ăn mặc ngủ nghỉ không áp lực, chỉ là sức khỏe không tốt lắm. Lúc ấy tôi đã nói, ôi chao, cháu rất ngưỡng mộ ông, chẳng phải lo lắng gì ngày mai, cũng không có phiền não. Nếu cháu được đổi với ông thì tốt rồi, cháu cũng muốn về hưu, mỗi ngày cháu đi làm thật sự mệt mỏi quá. Cả trên dưới sân khấu đều cười, Chung Vị Thời cũng cười. Sau đó ông cụ nói một câu khiến tôi lặng người. Ông ấy nói, chỉ cần được trở về tuổi của cháu một lần nữa, mệt bao nhiêu cũng chịu. Tôi hỏi vì sao? Ông ấy bảo, thanh xuân của các cháu còn giấc mơ, còn hy vọng. Ông chẳng còn gì cả, thứ chào đón ông chỉ có ốm đau và cái chết. Nói tới đây, rất nhiều người dưới sân khấu đã ướt mắt. Cũng chính tại thời khắc ấy, tôi bỗng nhận ra tôi đang ở giai đoạn quý giá nhất trong đời người. Rốt cuộc tôi còn bất mãn điều gì? Chung Vị Thời nhìn khán giả, cười cười, cao giọng nói. Cho nên, nếu bạn có giấc mơ thì hãy giống như tôi, cố gắng thực hiện nó, không uổng công vì đã sống trên đời này. Nói xong, cậu cúi gặp người 90 độ. Cố Lễ Châu cũng như người xem ngồi ở bên dưới, vỗ tay không ngừng. Cuối cùng, phần cao trào nhất của Idol Power cũng đến. Bốn người đứng trên bốn chiếc bục cao, chờ đợi MC công bố kết quả. Thứ tự tuyên bố từ hạng 4. Hạng 4 và hạng 3 là Đoàn Tư Thành và Châu Nhất Khải. Chung Vị Thời đã có đáp án trong lòng, cậu thấy Cố Lễ Châu cười với cậu, cười rất tự tin. Giọng điệu hùng hồn của MC khiến bầu không khí sôi nổi hơn. Như vậy, hạng nhất và hạng hai hơn kém nhau như thế nào? Xin mời xem màn hình lớn. Nhạc đệm và tiếng tim đập, lồng ngực của tất cả mọi người đều đập thình thịch theo. Hạng nhất thuộc về Tôn Gia Vinh với cột biểu đồ màu đỏ, trên đó hiện con số 3.918 vạn phiếu. Hạng hai là Chung Vị Thời với số 3.817 vạn phiếu. MC tỏ ra tiếc nuối. Ôi, số phiếu của hai người chỉ kém nhau một chút. Dưới sân khấu vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Tôn Gia Vinh hất cằm, giả vờ giả vịt ôm lấy Chung Vị Thời. Giây tiếp theo, màn hình lớn hiển thị số liệu chi tiết, trong đó bao hàm cả tốc độ phiếu tăng trong 10 ngày đua top 4. Từng giai đoạn thời gian được ghi rõ ràng rành mạch. Tim của Tôn Gia Vinh giật thót, còn người phóng lớn. Ngày 16 tháng 11, số phiếu của gã tăng hơn 300 vạn trong khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng. Điều đó là vô lý. Dưới sân khấu đều kinh ngạc, bắt đầu xì xào bàn tán. Phiếu này là spam sao? Quá rõ ràng rồi, 3 giờ sáng mà 300 vạn. Ai vote cho chứ? Đệt, đúng là quá thâm độc. Lúc cổng vote sắp đóng mới bắt đầu cài phiếu. Hay là fan não tàn nào cài cho nhỉ? Đáng đời, tự đào hố chôn idol nhà mình. Nhân viên phụ trách xét duyệt số liệu của chương trình là một người đàn ông hơn 30 tuổi, lúc này cầm theo mic chậm chậm lên sân khấu. Rất đáng tiếc phải thông báo với mọi người, trong quá trình xét duyệt, nhân viên của chúng tôi đã phát hiện ra một số vấn đề nhỏ. Tôi nghĩ các bạn nhìn số liệu trên màn hình thì đều hiểu rồi đúng không? Số liệu của thí sinh Tôn Gia Vinh xuất hiện trạng thái bất thường vào 1 đến 3 giờ sáng, ngày 16 tháng 11. Chung Vị Thời ngây người nhìn đống số liệu kia, não trống rỗng. Không phải cậu chưa từng thấy hành vi cài phiếu ảo, nhưng phía nhà sản xuất đứng ra làm sáng tỏ thì là lần đầu tiên. Người đó nói rất khéo léo, đầu tiên là xin lỗi khán giả, nói là hệ thống tồn tại lỗ hổng khiến số liệu bị bóp méo. Về phần ai là người sửa, anh ta không bàn về vấn đề ấy, cũng không nói đến hai chữ phiếu ảo, nhưng ai cũng đoán ra được, số liệu thay đổi có lợi cho ai, đương nhiên là fan của người đó làm. Cuối cùng, anh ta trịnh trọng tuyên bố, hơn 300 vạn phiếu kia không có hiệu lực. Rất nhiều năm sau, Chung Vị Thời đã không còn nhớ rõ về trận chung kết ấy nữa, nhưng cậu vĩnh viễn nhớ một người giơ bảng đèn tên cậu dưới sân khấu, cả một biển sao trời, cùng với ánh mắt như biết nói ấy. Chủ nhân của ánh mắt ấy nói với cậu, nhìn đi, rồi sẽ ổn cả thôi. Đùng! Một luồng sáng nóng cháy chiếu trên người Chung Vị Thời, một quả cầu bạc trên đầu nổ tung, kim tuyến sặc sỡ lấp lánh rớt xuống đầy sân khấu. Tiếng hoan hô dưới sân khấu như sóng cuộn biển gầm. Cố Lễ Châu bật ngón tay cái với cậu. Tôn Gia Vinh nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó, hiển nhiên là bất mãn với kết quả này. Chung Vị Thời cũng ngẩn ra, thậm chí không biết phải làm gì, cho đến khi Châu Nhất Khải đi ra ôm cậu, cậu mới vô thức vỗ lưng đối phương theo phản xạ. Cậu không biết rằng, trước khi cổng vót đóng lại, bạn trai thân mến của cậu đã tìm người spam 300 vạn phiếu ảo kia cho Tôn Gia Vinh. Cũng không biết cô gái tung tin cậu bị bao dưỡng đã bị đoàn đội của Trình Việt xử lý, cuối cùng không chịu nổi áp lực dư luận, phát Weibo xin lỗi, thừa nhận việc bịa đặt. Sau khi sự tình lắng xuống, nhân khí của cậu lại lên như diều gặp gió. Chung Vị Thời chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi lệ trước hơn 1.000 người, thậm chí rơi lệ trước toàn bộ người Trung Quốc. MC lại giao mic cho cậu. Có cậu gì muốn nói với những fan hâm mộ đã ủng hộ cậu không? Cậu ngước cầm lên, mở to mắt, muốn nín khóc, lại nhìn thấy ánh mắt lóe sáng dưới đài kia, nước mắt chảy ra, giọng nói cũng nghẹn ngào. Cảm ơn các bạn đã dùng tiếng vỗ tay để chống đỡ cho giấc mộng của tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể cùng các bạn học tập, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau gặt hái thành tựu, làm chuyện mình thích, sống mỗi ngày thật vui vẻ và phong phú. Tác giả có lời muốn nói. Việc lão Cố spam phiếu ảo cho Tôn Gia Vinh được thành lập trên sự xác định Tôn Gia Vinh đã spam phiếu rồi, chỉ là đoàn đội của họ Tôn rất thâm độc, spam không rõ ràng. Thực ra từ đầu chương trình đã bắt đầu vote ảo, đây là hành vi rất không công bằng với những thí sinh khác. Có thể có một số độc giả không thích đọc về tuyến sự nghiệp đã đọc nhảy cốc, cho nên mới cảm thấy việc lão Cố spam phiếu là sai. Nhưng lúc Tôn Gia Vinh đẩy Chung Vị Thời xuống bể bơi, tung tin đồn xấu cậu bị người ta bao dưỡng, gã có nghĩ sẽ hại Chung Vị Thời thành thế nào không? Đổi thành người khác thì đã phải rời khỏi giới giải trí từ lâu rồi. Năm đó lão Cố bị trầm cảm nghiêm trọng đã tự sát. Hắn rất sợ Vị Thời cũng bị tổn thương, cho nên muốn che chở bằng mọi giá. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nếu nhân vật chính quá hoàn hảo, không thiếu sót từ đầu tới cuối, vậy thì chắc chỉ có Phật Tổ tỏa hào quang mà thôi. Hết chương 67. Chương 68. Vạn Lý Chu muốn mở lễ ký tặng fan. Đèn tắt, nhân viên công tác bắt đầu dọn dẹp sân khấu. Trận đấu diễn ra gần nửa năm này cuối cùng cũng hạ màn. Chung Vị Thời cầm chiếc cúc nặng trịch trong tay, suy nghĩ về những điều xảy ra trong mấy tháng vừa qua. Trước khi vòng loại bắt đầu, mọi người đi mua sắm chuẩn bị cho cuộc đấu, liên hoan đùa giỡn trên ban công 301, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao. Đêm nay cũng vậy. Chỉ là trong nháy mắt, mùa hè đã biến thành mùa đông, tỉnh mộng, nhưng ngỡ như vẫn đang chìm trong mộng. Tuy rằng mỏi mệt, nhưng vẫn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Khi tia sáng kia chiếu lên người cậu, con đường tương lai nháy mắt trở nên rõ ràng. Quay đầu nhìn lại, những vất vả suốt dọc đường đi mới thật là đáng giá. Từng bước đi khiến cậu có thêm tự tin về tương lai. Vốn dĩ chương trình định sáng ngày hôm sau sẽ đưa mọi người về thành phố B, nhưng Chung Vị Thời chờ không nổi, xin về trước. Tạ Dương và rất nhiều nhân viên công tác ôm tạm biệt cậu. Ấn tượng của Chung Vị Thời về Tạ Dương là nghiêm khắc, mấy tháng qua gần như không thấy anh cười, giống như chủ nhiệm lớp vậy. Nhưng chương trình vừa kết thúc lại mỉm cười cho cậu một lá bùa bình an. Xin ở miếu, giữ lại làm kỷ niệm đi. Đừng có chê nha, top 10 mới có thưởng đấy. Chung Vị Thời cười, móc vào chìa khóa. Cảm ơn anh Dương. Tạ Dương vỗ vai cậu. Chúc con đường nghệ thuật của cậu thuận buồm xuôi gió. Cũng hy vọng sau này chúng ta còn được hợp tác ở chương trình khác. Chung Vị Thời bỗng nhiên nhận ra, trên đời này có rất nhiều người không có tiếng tâm, lại luôn mang thiện ý, mà rất nhiều người lúc nào cũng tỏa sáng, thực ra trong tâm đã mục nát thối rữa. Tại ngành nghề này, có thể nhìn thấy rất nhiều, nghe được rất nhiều. Người có thể giữ lại sơ tâm cười tới cuối cùng, nhất định là đã rất vất vả, phải chịu sự cực khổ mà người thường khó tưởng tượng nổi. Khởi động điện thoại, thông báo trên nền tảng nào cũng là 999 cộng. Tổ đòi nợ sắp nổ tung rồi, đều âm ỉ muốn ôm đùi Chung Vị Thời. Hoàng Phủ: vào rồi đừng có quên anh em. Đại Phi: có phúc cùng hưởng. A Vĩ: mời cơm đi. Vị Thời: không thành vấn đề. Người trong khu huấn luyện ra về gần hết, Cố Lễ Châu được Trình Việt dẫn xuống ký túc xá. Tối nay hai người lái xe về hả? Trình Việt hỏi. Cố Lễ Châu gật gật đầu. Tôi đổ xe bên ngoài rồi. Trình Việt: vậy lúc về cẩn thận một chút, tôi về với trợ lý trước. Cuối cùng còn không quên quay lại chúc mừng một câu: chào mừng gia nhập, tiểu sư đệ. Chung Vị Thời hớn hở ra mặt, cúi gặp người ngay tại trận. Sau này phiền sư ca chỉ giáo nhiều hơn. Trình Việt cười cười: công ty đã phái người thêm WeChat chưa? Có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy. Chuyện hợp đồng thì xem lúc nào rảnh thì tới công ty. Địa chỉ biết rồi chứ? Chung Vị Thời gật đầu liên tục như xoa môi. Đi đây. Trình Việt phất tay. Bóng đêm dần đậm hơn, Cố Lễ Châu giúp bạn trai thu dọn hành lý. Ổ nhỏ tình yêu đã lâu không có hơi người, hắn hơi vội vã, thậm chí rất muốn búng tay một cái là có thể về tới nhà. À đúng rồi, lúc nào em rảnh đi lấy bằng lái đi. Có phải em không muốn thi đâu, tại em không có xe. Chung Vị Thời nói. Thì mua, tôi mua cho em, hoặc là lái xe tôi, không thì sau này em ra ngoài sẽ rất bất tiện. Cố Lễ Châu nói. Có anh rồi còn gì. Chung Vị Thời quay lại nhìn hắn. Tôi đâu thể 24/7 làm tài xế cho em, tôi cũng phải làm việc mà. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời cười. Anh thấy em được quán quân nên nóng ruột chứ gì, sợ sau này em ghét bỏ anh. Cố Lễ Châu: lúc nào cũng tỏa ra sức hấp dẫn là chuyện bạn trai phải làm. Chung Vị Thời cười to. Anh sợ em ghét anh chắc luôn. Không phải chỉ là quán quân thôi sao? Lúc ba em còn trẻ cũng từng giành quán quân rồi. Cố Lễ Châu nâng chiếc cúp của cậu, ném qua ném lại. Đưa cho em. Chung Vị Thời giành lại. Rồi vỡ em đá anh tới năm cực luôn. Cố Lễ Châu xì một tiếng. Vậy đêm nay em ôm cái cúp đi ngủ luôn đi. Chung Vị Thời liếc mắt nhìn hắn. Anh sao vậy? Ghen với cả cúp à? Cậu ôm hôn chiếc cúp, cẩn thận để vào vali, còn lấy một chiếc khăn nhỏ làm chăn đắp cho nó. Cố Lễ Châu ghé sát vào, khẽ chạm môi lên mặt cậu. Đầy mồm toàn là phấn nền. Cố Lễ Châu nhổ phì phì. Chung Vị Thời sờ mặt mình cười ha ha. Không còn sót lại tí tư tưởng lãng mạn gì. Từ trại huấn luyện về thành phố B mất mấy tiếng đi xe. Cố Lễ Châu lo ăn cơm ở gần trại huấn luyện sẽ có người nhận ra, đành dừng lại mua bữa khuya ở một khu vực phục vụ thưa thớt bóng người. Chung Vị Thời đói muốn xỉu, vừa tìm kẹo ngậm vừa nói. Mua cho em mấy hộp mì. Ừ. Cố Lễ Châu chồng 5 hộp mì khẩu vị khác nhau lên, dùng cầm giữ, vươn tay lấy nước khoáng. Một cô bé đi qua kéo vạt áo khoác của hắn. Chú ơi, chú lấy giúp cháu kẹo chim chip ở phía trên được không ạ? Thấy Cố Lễ Châu không còn tay nữa, Chung Vị Thời vội đi đến hỏi. Muốn vị gì, anh lấy cho. Vị dâu tây ạ. Cô bé nũng nịu nói, Chung Vị Thời lấy túi kẹo xuống. Còn cần gì nữa không? Cô bé cầm túi kẹo, ngại ngùng lắc đầu. Không ạ, em cảm ơn anh. Chung Vị Thời nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Cố Lễ Châu, ngửa đầu cười ha ha, nhéo mặt cô nhóc. Em gái ngoan lắm. Chú Cố vẫn chưa chịu hết hy vọng, ngồi xổm xuống, đặt mì hộp xuống đất. Cô bé vừa gọi là gì cơ? Cô nhóc cắn móng tay, kiên trì với xưng hô ban đầu. Chú ạ. Chung Vị Thời cười sái quai hàm. Ba chấm. Cố Lễ Châu nở một nụ cười gượng gạo, xoa đầu cô bé. Vì sao lại gọi anh này là anh, gọi tôi là chú? Chung Vị Thời. Anh nhất định phải làm khó cô bé như vậy sao? Cô bé liếc nhìn Chung Vị Thời. Tóc của anh trai cháu giống anh này, còn tóc của bố cháu chải ngược lên. Thì ra là do kiểu tóc khiến cho ngoại hình trẻ ra. Cố Lễ Châu. Anh với anh này cùng tuổi, bé cũng phải gọi là anh. Cố Lễ Châu, anh có biết xấu hổ không? Chung Vị Thời khẽ quát. Bà nội của cô bé lúc này cũng đi qua, cười nói. Bé ngoan, gọi anh đi. Lúc này cô bé mới nắm áo bà nội, sợ hãi gọi một tiếng, anh. Cố Lễ Châu mỹ mãn nhướng mày với bạn trai nhỏ. Chung Vị Thời dùng khẩu hình nói: đồ mặt dày. Khu tự phục vụ này rất yên tĩnh. Hai người ngồi cạnh bàn tròn dùng bữa. Chung Vị Thời ăn như gió cuốn, ba miếng hết một hộp mì. Lúc ngẩng đầu lên, cậu thoáng thấy Cố Lễ Châu vẫn còn nhìn cô nhóc lúc nãy. Người nhà của cô bé là nhân viên trực ban của khu tự phục vụ. Cố Lễ Châu mua một que kẹo dỗ bé. Gọi anh thì cho bé gây kẹo này. Cô nhóc đã ăn hết kẹo chíp chíp rồi, rất là rớt liêm sỉ, chỉ thiếu điều bổ nhào lên người Cố Lễ Châu. Chung Vị Thời thấy thế thì vui vẻ. Anh cố chấp quá vậy, từng này tuổi đủ để cho bé nó gọi là bác rồi đấy. Lại còn anh, không biết tự lượng sức mình. Anh nhìn mẹ của bé cũng đang cười anh kia kìa. Cố Lễ Châu ngẩng đầu lên, mẹ của cô bé quả nhiên đang cười hắn, có điều là cười có thiện ý. Em quản lý làm gì? Tôi không kết hôn, không có con thì vẫn là anh trai. Em ăn của em đi. Cố Lễ Châu gắp miếng xúc xích dăm bông vào hộp mì của cậu. Chung Vị Thời cắn xúc xích, ghé sát vào nói: anh thích trẻ con à? Nhìn xinh xắn với ngoan ngoãn là thích tất. Trước đây em xấu cực. Em cũng tự biết cơ đấy. Chung Vị Thời quả thực muốn cho hắn một phát tát. Trở lại xe, Chung Vị Thời ăn no đến nỗi nứt cục. Cố Lễ Châu khởi động xe, mở điều hòa tiếp tục đề tài lúc ăn mì vừa rồi. Vậy sau này em có định nuôi con không? Sau này già rồi ấy. Cố Lễ Châu hỏi: anh muốn không? Chung Vị Thời bóc kẹo ngậm. Em nghĩ bản thân mình còn chưa lo nổi, không có thời gian để mà chăm sóc trẻ nhỏ. Cố Lễ Châu cười: chờ em lớn tuổi rồi không chừng sẽ cảm thấy tịch mịch nhàm chán đấy. Lúc đấy sẽ muốn có một đứa bé chơi đùa với mình. Cho nên anh luôn muốn làm bố em là bởi anh cô đơn hả? Trước kia là vậy, bây giờ đời sống tinh thần của tôi rất phong phú. Em cũng thế, chuyện trẻ con nói sau đi, sau này kiếm được tiền sẽ chia làm ba phần, giữ lại cho mình nè, biếu bà, còn lại quyên cho viện phúc lợi thiếu nhi. Cố Lễ Châu cảm động bởi lòng thiện lương của cậu. Bọn họ nói không sai, em đúng là một kho báu. Trong xe mở nhạc, tiếng của Cố Lễ Châu lại rất khẽ, Chung Vị Thời nghe không rõ. Lúc cậu bảo hắn nhắc lại lần nữa thì Cố Lễ Châu lại thấy hơi ủy mị, sửa lại: tôi cũng quyên góp, quyên cho các trường học tình thương, mong những đứa bé vùng sâu vùng xa cũng có thể đi đến trường, đi khắp thế giới này. Rất quyết đoán, Chung Vị Thời nói. Cố tể của em 11 năm liên tục quyên tiền xây hàng trăm trường học, anh cũng phải cố gắng lên. Trọng điểm của Cố Lễ Châu thành công chạy lệch. Cổ tể của em? Chung Vị Thời nhăn nhó sửa miệng. Cổ tể của mọi người, trong vòng 11 năm liên tiếp quyên tiền xây hàng trăm trường học, anh cũng phải cố gắng lên, bạn trai em không thể thua. Em muốn tôi mệt chết đúng không? Chung Vị Thời cười hì hì. Cố Lễ Châu ngáp một cái. Chung Vị Thời quay ra hỏi: buồn ngủ hả? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hay là nghỉ ngơi chút đi. Không sao. Cố Lễ Châu nhìn GPS. Còn hơn một tiếng. Nếu em mệt thì ngủ một lúc đi. Tới nơi tôi gọi em. Chung Vị Thời vừa đoạt quán quân, phấn khích không ngủ được, chỉnh ghế ngã ra rồi tiếp tục lướt Weibo, còn nhấn vào xem hot search của mình, cười cong cả mắt. Sóng gió đi qua, người ủng hộ cậu chiếm 90%, những người còn lại cậu cũng không rảnh để ý. Nhìn thôi cũng thấy phí công. Lúc chờ đèn đỏ, Cố Lễ Châu ghé vào liếc nhìn, ám chỉ nói: em có biết Bạch Nguyệt Quang của em lại đào hố mới không? Hình như anh ta còn xem chương trình của em. Hả? Không thể nào. Mắt Chung Vị Thời trợn lên, xấu hổ khi được idol theo dõi. Cố Lễ Châu nín cười, mắt nhìn phía trước tiếp tục lái xe. Chung Vị Thời thấy bài ghim thông báo buổi lễ ký tặng fan, thời gian chưa tới, thế là kích động hét chói tai, kèm theo vài câu chửi tục chỉ nói khi quá phấn khích. Trời má, sinh thời có thể được nhìn thấy anh ấy bằng xương bằng thịt. Thành phố B, anh ấy muốn tới thành phố B mở lễ ký tặng sách đó mẹ kiếp. Anh ấy không sợ fan gặp mình sẽ sướng quá hóa rồ sao? Ba chấm. Cố Lễ Châu nói: tôi nghĩ nếu em không nói câu cuối thì anh ta sẽ vui hơn nhiều. Giây tiếp theo, Chung Vị Thời nắm di động điên cuồng hét lên. À! À! Cậu nhìn dọc nhìn ngang rồi chụp màn hình, vỗ đùi đen đét. Anh ấy, má của con ơi, anh ấy biết em. Bài đăng cuối cùng từ tháng 11 của Vạn Lý Chu là: cháu gái rất thích anh trai này, Cô bé nhờ tôi bỏ phiếu, ha ha ha ha. Nếu mọi người không ngại phiền thì giúp một tay, cảm ơn rất nhiều. Điều khiến cho Chung Vị Thời bất ngờ hơn là nút đặc biệt theo dõi đã trở thành theo dõi lẫn nhau. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác này, còn kích thích hơn cả chơi tàu lượn. Lưỡi xoắn vào không nói nên lời, tế bào nổ bùm bùm bùm như phóng tên lửa. Adrenaline bùng cháy, hai tới đỉnh điểm. Không cần châm lửa cũng tự cháy, cậu sẽ mãi mãi nhớ ngày thần kỳ hôm nay. Dừng xe, dừng xe, dừng xe! Cậu vỗ vỗ cánh tay Cố Lễ Châu. Gì vậy? Em muốn xuống chạy mấy vòng. Chung Vị Thời đưa điện thoại tới trước mặt hắn. Anh ấy kéo phiếu cho em, anh ấy kéo phiếu cho em. Má ơi, em điên mất. Cố Lễ Châu cười, túm cậu lại. Em đừng có phát rồ, ngồi hẳn thôi. Idol kéo phiếu cho mình là cảm giác như thế nào? Không ngồi yên nổi, muốn chạy vòng vòng, muốn nói cho cả thế giới biết, Vạn Lý Chu theo dõi thôi. John lại bình tĩnh như vậy chứ, Vạn Lý Chu đấy, thần tượng của em, anh ấy kéo phiếu cho em. Tôi cũng kéo phiếu cho em trên vòng bạn bè, đâu có thấy em vui đến như thế này. Anh gia đâu có giống nhau chứ. Không giống chỗ nào. Chung Vị Thời mặc kệ hắn, cầm di động, kích động run người. Làm sao bây giờ? Em phải nói gì với anh ấy đây? Sao anh ấy theo dõi mà không nhắn tin cho em? Em chưa từng thấy anh ấy bình luận hay nhắn tin riêng cái gì cả. Cố, diễn, sâu. Em còn làm như vậy tôi sẽ ghen đó. Chung Vị Thời không thèm để ý đến hắn, mỹ mãn nghĩ. Rốt cuộc nổi tiếng vẫn tốt hơn, có thể theo dõi lẫn nhau với tác giả yêu thích. Nếu không tham gia chương trình, nào có cơ hội tiếp xúc với thần tượng như thế này. Anh nói xem, em nên nhắn gì đây? Chung Vị Thời hỏi lần thứ 9. Cố diễn sâu. Xin chào, tôi với anh không quen không biết, vì sao anh theo dõi tôi? Anh làm như vậy tôi rất khó xử, cũng không biết nên chào hỏi anh như thế nào. Phiền anh chủ động tán gẫu với tôi đi. Chung Vị Thời trợn trắng mắt, gửi một câu chào hỏi lễ phép. Cảm ơn anh đã kéo phiếu cho tôi. Lúc trước ghi hình không được dùng di động, không thể kịp thời nhìn thấy bài đăng của anh. Rất cảm ơn. Anh mãi mãi là thần tượng của tôi. Tôi nhất định sẽ đọc bộ truyện mới của anh. Cũng nhất định sẽ tới lễ ký tặng. Đợi 10 phút cũng không thấy trả lời, Chung Vị Thời nghĩ nghĩ, bổ sung một câu hỏi. Sao anh lại theo dõi tôi vậy? Ha ha ha, tôi bất ngờ lắm, cũng rất vui. Chung Vị Thời cầm di động, xuân tâm nhộn nhạo chờ trả lời, tiện tay chụp màn hình khoe trong tổ đòi nợ. Hoàng Phủ, thời ca anh nổi tiếng thật rồi, mẹ em cũng theo dõi Weibo của anh. Đại Phi, chị em còn hỏi xin chữ ký của anh, khi nào anh về? Vị Thời, lịch trình hơi kín, chờ anh mày rảnh rồi về dự thành. A Vĩ, không sao, bọn này có thể qua thăm mà, anh mày còn chưa tới thành phố B bao giờ. Vị Thời, được, lúc nào đi thì báo em một tiếng, em bao vé máy bay. Ca, lúc đó anh cũng đi đi, lễ ký tặng ở ngay trường học cũ của anh ấy, không xa nhà chúng ta lắm, em muốn tiện thể đi thăm trường cũ của anh ấy. Cố Lễ Châu, diễn viên cầm cúp Oscar hừ lạnh một tiếng, diễn rất có tâm. Tôi không đi, đi gặp anh ta còn công bằng ở nhà ngủ bù một giấc. Hết chương 68. Chương 69. Em sắp chết cống rồi, đưa cái chăn đến đây. Anh chắc chắn là không đi, không phải anh ghen. Ghen chứ, Cố Lễ Châu nhướng mày. Em về có thưởng cho tôi không? Anh muốn thưởng cái gì? Cố Lễ Châu ám chỉ nhìn cậu. Em hiểu mà. Chung Vị Thời cười ha ha. Em không hiểu. Cậu thầm nghĩ, bạn trai không đi cũng tốt, miễn cho đến lúc đó không dám bộc lộ cảm xúc với Vạn Lý Chu, muốn nắm tay, muốn trò chuyện mà lại phải nhìn sắc mặt của bạn trai. Về đến nhà đã rạng sáng. Chung Vị Thời vừa dính mông vào sofa là nằm ườn ra thở dài một hơi. Vẫn là ở nhà thích nhất. Nói xong, cậu như nhận ra gì đó, chợt nở nụ cười. Con người thật kỳ lạ, rõ ràng mới ở đây có mấy tuần mà lại quen thuộc như đã ở hơn nửa đời người, hơn nữa còn nhận là nhà. Chỉ cần có Cố Lễ Châu, nơi ấy chính là nhà. Đèn chùm trên đầu hơi chói mắt, cậu nâng tay che mắt, ngáp một cái thật dài. Áo sơ mi của cậu đã đổi thành một cái áo len trắng cổ rộng, cũng là do chương trình đưa, rộng thùng thình, vừa nằm xuống là lỗ cả bả vai. Nhà không bật hệ thống sưởi, cậu thấy hơi lạnh, lấy áo khoác của Cố Lễ Châu đắp lên người, tiếp tục đọc hố mới, trước tâm của Vạn Lý Chu.

Này này này, thằng nhóc kia, đi đứng hẳn hoi, không được nhào lộn trên hành lang. Hết chương 69. Chương 70. Kết cục. Hoàng Chính Văn. Lễ ký tặng kéo dài hơn 2 tiếng mới chấm dứt. Cố Lễ Châu dây đôi mắt xót, đi từ trong phòng ra. Phía sau có hai nhân viên kéo xe hàng, trên đó xếp đầy thư và quà fan tặng. Cố Lễ Châu chuyển đống đồ đó vào trong xe, đã xe đẩy xong quay về thì vẫn thấy Chung Vị Thời nằm ngủ. Hôm nay Cố Lễ Châu ra ngoài đã lái một chiếc xe 4 chỗ rất khiêm tốn, không gian không lớn, hai cái chân dài của Chung Vị Thời tuổi tuổi co quắp lại. Trên người đắp áo khoác của hắn, Cố Lễ Châu xoay người lay lay cậu. Dậy đi, có muốn ăn gì không? Chung Vị Thời sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích, ngay cả âm thanh rầm rì mơ ngủ cũng không có. Đọc nhiều tin tức xã hội, đầu Cố Lễ Châu lập tức nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Không phải là ngạt khí nên chết ngất rồi đấy chứ. Xe nhỏ như vậy mà ngủ mấy tiếng liền. Hắn sợ tới mức tim đập dữ dội, đưa tay vỗ vỗ mặt Chung Vị Thời. Vị Thời, Vị Thời, dậy đi, em đừng làm tôi sợ. Vị Thời. Chung Vị Thời không nín được nữa, mở to hai mắt, giường nành múa vuốt gào lên. Bạn trai cậu sợ run cả người, cứng đờ tại chỗ. Một người kinh hồn tán đảm nghiến răng nghiến lợi, một người ngửa cổ cười ha ha. Hù chết tôi thì em được cái gì hả? Cố Lễ Châu nắm mũi cậu. Đùa anh thôi mà. Chung Vị Thời cũng nhéo mặt hắn. Ai bảo anh lâu như vậy không xong, em chờ đến mức giả dài co rút rồi. Vậy em mua gì ăn đi chứ? Trời, di động hết pin rồi. Chung Vị Thời vỗ túi áo. Cũng không có tiền trên người. Đi thôi, dắt em đi ăn cơm. Cố Lễ Châu chìa tay. Đưa di động cho tôi, trong túi có sạc dự phòng. Vườn trường đêm Giáng sinh không giống mọi khi. Nơi nơi đều treo đèn màu, kết hợp với ánh sao trên đỉnh đầu khiến đêm tối bỗng sáng bừng lên. Quán cà phê và tiệm bánh ngọt đều treo dây đèn ấm áp. Bên ngoài còn bày cây thông Noel đủ kiểu dáng. Chung Vị Thời không có chỉ dẫn bản đồ thì không dám đi lung tung. Lúc này tung tăng như một con cún đứt xích. Chuyện anh viết sách sao không nói cho em biết sớm? Đệt, tôi nói với em rồi còn gì. Cố Lễ Châu tức tới nổi chửi lên. Sinh nhật năm ngoái nói cho em rồi, là do em sống chết không tin đấy chứ. Chung Vị Thời nhớ lại, tai đỏ lên. May mà lúc trước chưa nói xấu gì Vạn Lý Chu, không thì đoạn tình cảm này nói đứt là đứt. Đây cũng coi như duyên phận. Vậy anh cứ nói thẳng ra đi, đăng nhập vào tài khoản trang web cho em xem thì có phải xong chuyện rồi không? Nhưng tôi muốn nghe em tân bốc. Cố Lễ Châu nói thật. Đệt. Chung Vị Thời không nhịn được cười. Anh đúng là mặt dày thiên hạ vô địch. Vậy em thấy chuyện mới ra sao? Vẫn hay như cũ. Chung Vị Thời búng tay. Hung thủ là bố của nam chính đúng không? Thi thể năm ấy không phải là ông ta. Ông ta giết hết anh em, dùng thi thể của anh em để giả mạo, còn có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Em nghĩ kỹ thuật giám định ADN để trưng à? Cũng đúng ha. Vậy hung thủ là ai? Không nói cho em biết. Tiểu thuyết trinh thám mà spoil thì mất vui. Từ từ đọc đi. Vậy bộ này anh viết dài không? Mấy câu chuyện? Không nói cho em. Hời. Chung Vị Thời túm cánh tay hắn. Chẳng lẽ em làm bạn trai anh mà không có chút đặc quyền gì sao? Đặc quyền? Cố Lễ Châu ngẫm nghĩ. Về sau thay vì đánh thưởng có thể trực tiếp phát lì xì cho tôi. Ba chấm. Vài cửa hàng trong trường học đều là mở từ khi Cố Lễ Châu còn theo học. Bà cô ở siêu thị vẫn còn nhớ rõ hắn. Con trai cô cũng thích sách của cháu viết lắm. Bây giờ nó ra ngoài học rồi không có về được. Bảo cô xin chữ ký giúp. Cháu ký cho cô được không? Cô bận quá không có thời gian xếp hàng. Cô bán hàng nói. Cố Lễ Châu luôn rất dễ tính. Ký vào đâu ạ? Bà cô lấy một xấp giấy nhớ trong ngăn kéo ra. Cái này đi. Cảm ơn cháu nha. Nếu con trai cô cũng có tương lai như cháu thì tốt quá. Cố Lễ Châu vừa ký vừa hỏi. Đang học đại học ạ? Chưa. Nó lên Thượng Hải học. Đang lớp 11. Bà cô nhìn hắn. Cố Lễ Châu chà xát hai tay đông cứng, viết lên tờ giấy nhớ. Năm tháng vội vã, quý trọng hiện tại. Cần cù tiến lên. Chúc cậu thi đỗ đại học mơ ước. Cô bán hàng vui vẻ, miễn tiền đồ uống cho hắn. Nổi tiếng có nhiều ưu đãi thật, Chung Vị Thời nói. Đó là do em chưa nhận ra mặt trái của việc nổi tiếng. Nếu có một ngày tất cả riêng tư của em bại lộ trước công chúng, em sẽ không nghĩ như vậy đâu. Em mặc kệ, dù sao em cũng đâu có nhiều bí mật, quá lắm chỉ là có một người bạn trai. Chấp nhận được thì tốt, không chấp nhận thì thôi. Không thể chỉ bởi vì em có bạn trai mà không cho em đóng phim đúng không? Em nghĩ thì hay lắm. Chung Vị Thời biểu môi. Em không có nhiều thứ để theo đuổi, kiếm được miếng cơm ăn là tốt rồi. Nếu thật sự không được, em đổi nghề viết tiểu thuyết. Em cũng muốn viết tiểu thuyết. Cố Lễ Châu rất bất ngờ. Nói không phải lừa anh chứ, em cũng có giấc mơ sáng tác. Hồi trung học thích nhất là đọc tiểu thuyết Sản Văn Xã Hội Đen, lúc đó đã muốn viết rồi. Chỉ là phát hiện ra IQ của mình không đủ. Cố Lễ Châu thay cậu nói tiếp. Chung Vị Thời cười, chửi một câu. Bây giờ tất cả IQ của anh đều dùng vào việc mỉa mai em đúng không? Mỗi ngày cập nhật mỗi tí xíu, không đủ nhét kẻ răng. Tại em thích ăn dày. Cố Lễ Châu nói. Nhiệt độ ban đêm rất thấp. Hai người lặng lẽ đi dạo quanh trường, lạnh tới mức chớp mũi đỏ lên, quyết định đi ăn lẩu cho ấm người. Vất vả lắm mới tìm được một quán ăn có phòng riêng, không do dự đi vào luôn. Sau khi Chung Vị Thời ký với Thiên Diệu, thức ăn hàng ngày cũng bị trợ lý và người đại diện theo dõi, không dám ăn bừa bãi. Làm nghệ sĩ sợ nhất là tăng cân với nổi mụn. Hiếm khi mới có cơ hội, cậu gọi rất nhiều thịt bò, thịt lợn, ăn được một nửa phải nới lỏng dây lưng. Đây là bữa ăn thỏa mãn nhất trong mấy tháng qua của Chung Vị Thời. Dưới sự dụ dỗ của thức ăn, chuyện Vạn Lý Chu là bạn trai mình cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại mừng thầm và tò mò. À đúng rồi, năm đó vì sao anh bỗng dưng không viết nữa? Sức khỏe không tốt, không thể ngồi lâu, hơn nữa có chút vấn đề tâm lý. Thực ra thỉnh thoảng Chung Vị Thời cũng phát hiện cảm xúc của Cố Lễ Châu lên xuống thất thường. Tuy người đàn ông này đã rất cố gắng áp chế cảm xúc tiêu cực, nhưng thân là bạn trai của hắn, cậu có thể cảm nhận được. Cậu từng đoán có lẽ do gia cảnh Cố Lễ Châu có đặc thù, ví dụ như con riêng của đại gia nào đó, tuy có tiền nhưng không được gia tộc xem trọng, khiến cho tính tình hắn trở nên quái gở, cũng không muốn tâm sự về chuyện quá khứ. Nhưng cậu không ngờ đó lại là một đoạn quá khứ mà hắn không muốn cho ai biết. Chung Vị Thời không phải là người hay suy tính, bạn bè xung quanh cũng rất đơn giản, chưa bao giờ hại người khác chỉ vì ghen tị. Hành vi của Tôn Gia Vinh đã khiến tam quan của cậu khiếp hãi, cho nên rất khó tưởng tượng có người ti tiện như Thôi Thắng đang tồn tại trên đời này. Cậu nghe xong, cảm xúc lớn nhất là không tin và đau lòng. Sau đó mới là tức giận, giận đến mức muốn trả thù. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao hôm đó Cố Lễ Châu uống rượu rồi khóc. Bác sĩ nói tôi không được tự nhốt mình, cũng không được tiếp tục sáng tác nữa, nếu không tình trạng sẽ xấu thêm. Vậy sao bây giờ anh lại tiếp tục? Chung Vị Thời hỏi. Bao nhiêu năm rồi? Cũ xuống mới lại lên, độc giả cũng tới tới lui lui. Còn bao nhiêu người nhớ đến chuyện lúc trước? Tôi cũng nghĩ thông rồi. Giống như em nói, người sống trên đời không thể cứ ăn nằm chờ chết được. Có một số chuyện cho dù nghi ngờ cũng không thể bỏ cuộc. Cố Lễ Châu không ăn nổi nữa, chống cằm nhìn cậu. Huống hồ có người cứ ầm ĩ suốt ngày đòi đọc truyện, tôi đành viết tiếp vậy. Chung Vị Thời toét miệng cười. Có người là người nào? Yêu tôi chết đi sống lại không thể thoát ra nổi. Cái người đã nói là không cập nhật chương mới thì không có động lực rời giường ấy. Cố Lễ Châu cười nói. Chung Vị Thời mỹ mãn xùy một tiếng. Bởi chuyện này mà cậu cố ý sớt chuyện của Cửu Mang Tinh. Tác phẩm mới nhất cũng là đào hố vào cùng khoảng thời gian với Cố Lễ Châu, nhưng lượt sưu tầm rất bình thường, hoàn toàn bị chèn ép với vài nhân tài mới nổi. Chung Vị Thời thấy rất hả hê, trái lại Cố Lễ Châu lại bình tĩnh hơn nhiều. Bỏ cũ lấy mới là quy luật tự nhiên, cũng giống như áp vậy, luôn luôn đổi mới. Ai cũng không thể mãi đứng ở vị trí ấy được. Hơn nữa viết văn cần phải có nội tâm kiên cường và bình lặng. Tâm tư của Thôi Thắng quá nặng, rất khó để viết cho tốt. Bây giờ gã đang tiến vào giai đoạn tụt dốc, dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt quá người mới. Đối với người háo thắng như gã, đây chính là tra tấn. Sự tra tấn tàn nhẫn. Người dần tụt dốc sẽ nghi ngờ bản thân, mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn của sự phủ định, không thoát ra được, vòng vèo tại chỗ. Một khi đã mất đi sơ tâm, mất đi tự tin, văn phòng cũng mất đi sắc thái. Chung Vị Thời không phải người trong nghề, không quá hiểu tâm lý của tác giả. Cậu chỉ hiểu những bảng xếp hạng, có thể thấy rõ ràng nhất là tốc độ leo bảng xếp hạng của lượt sưu tầm. Hố mới của bạn trai cậu xếp thứ hai, hạng nhất là một tác giả mới nổi vài năm gần đây, Cửu Mang Tinh xếp hạng 8. Thế lực đứng đầu Tinh Hà Thế Kỷ cũng đổi từ Cửu Mang Tinh thành Vạn Lý Chu. Điều đó có nghĩa là Vạn Lý Chu mang giá trị con người cao nhất. Tùy trên web không ghi rõ thu nhập, Nhưng mọi người đều biết, chỉ riêng tiền bán bản quyền tác phẩm của hắn thôi cũng phải lên đến 100 triệu tệ. Cửu Mang Tinh theo sát phía sau. Bản quyền Sĩ Diễm bán cho Thiên Diệu, lúc trước công ty có liên hệ với tôi để cùng cải biên, muốn quay phim truyền hình. Quá! Chung Vị Thời trợn mắt há miệng. Thật á? Đương nhiên rồi, có điều tôi phải lắp xong hố mới rồi mới cải biên được. Bọn họ đặt trước 5-6 tháng cuối năm sau của tôi rồi. Sang năm sẽ có một khoảng thời gian dài em không được đọc truyện mới. Làm sao đây? Em đọc lại một lần nữa là được mà. Anh mau cải biên đi, em hóng phim. Cố Lễ Châu rất muốn nói công ty đã điều động nhân sự nội bộ, nam chính là do em đóng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Hắn thích nhất là nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vui mừng hớn hở của Chung Vị Thời. Em rảnh thì đọc chuyện của những người khác trên bảng xếp hạng đi. Tôi đọc của mấy người rồi, khá thú vị, có thời gian cũng xem một chút. Cố Lễ Châu cười nói. Chung Vị Thời biểu môi. Em vẫn thấy truyện của anh là hay nhất. Cố Lễ Châu nghe vậy thì vui vẻ. Filter fan hâm mộ của em cũng dày quá rồi đi. Chung Vị Thời. Là filter người nhà. Cố Lễ Châu cười to. Được, vậy em cố gắng vững lòng, đừng để tôi phát hiện ra em trèo tường. Không bao giờ. Em bây giờ đâu còn thời gian đọc truyện dài như vậy, mỗi ngày theo truyện của anh thôi cũng đã mệt chết rồi biết không. Chung Vị Thời hơi rướng người về phía trước. Anh có viết trước chương nào không? Cố Lễ Châu lắc đầu. Không. Anh lừa em. Chung Vị Thời mở Tinh Hà Thế Kỷ ra. 10 phút trước vừa đăng chương mới. Chỉ có một chương đó thôi. Hôm nay cơm nước xong tôi còn phải về viết cho ngày mai. Cố Lễ Châu nói. Em còn lâu mới tin. Chung Vị Thời vớt mấy viên thịt cuối cùng. Bình thường anh viết tiểu thuyết thế nào? Dạy em được không? Sáng tác ấy mà, cần một chút tâm thần phân liệt bẩm sinh. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời châu mày. Tâm thần phân liệt liên quan gì đến sáng tác? Thì phải phân thân ra N nhân vật. Em nghĩ xem, tất cả nhân vật trong sách và thế giới bọn họ đều sống, đều do tôi tưởng tượng ra, đôi khi còn đọc lời thoại thành tiếng. Cố Lễ Châu nói tới đây hay một tiếng. Nghe tôi giải thích như vậy, em có cảm thấy vỡ mộng không? Chung Vị Thời bật cười. Khi em phát hiện ra anh là Vạn Lý Chu thì đã vỡ mộng rồi biết không? Anh bảo em sau này đọc tiểu thuyết làm sao nhập tâm được đây? Vừa đến thời khắc quan trọng, đầu tự dưng bật ra một ý nghĩ, đây là sách bạn trai mình viết. Những nhân vật này đều do anh ấy sáng tạo ra, cứ thấy kỳ cục thế nào ấy. Bạn trai viết thì sao? Cố Lễ Châu xoa cằm. Tôi đẹp trai thế này, em hoàn toàn có thể tưởng tượng nhân vật mang khuôn mặt tôi mà. Đệt! Chung Vị Thời bò ra bàn cười to. Đờ mờ, anh bớt mặt dày đi được không? Tốt biết bao nhiêu, em có anh nờ kiểu bạn trai khác nhau. Chân Cố Lễ Châu quấn lấy chân cậu dưới bàn. Đêm nay muốn ai ở cùng em? Cảnh sát hay là bác sĩ? Còng tay hay là thuốc mê? Chung Vị Thời chợt lóe lên một ý nghĩ, hứng thú hỏi. Vậy sau này anh có thể dùng cách nói chuyện của nhân vật trong sách anh viết không? Cái loại thiết lập nhân vật nam chính vừa ngầu vừa cute vừa bá đạo dịu dàng ấy. Cái loại mà động tí là quăng thẻ đen cho em quẹt ấy hả? Chung Vị Thời cười hì hì, gật đầu. Vậy lúc lên giường em có thể dâm như khi em biểu diễn trên tivi không? Ba chấm. Áp tường, cưỡng hôn, lăn giường. Tôi thấy em thành thạo lắm. Cố Lễ Châu liệt kê hết tội trạng của cậu ra, còn bắt chước giọng điệu của nam chính trong phim. Đêm nay tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là rượu say loạn tính. Ồ. Chung Vị Thời ôm đầu, mặt đỏ bừng lên. Em đã bảo anh đừng có xem mấy cái cảnh đó mà, xấu hổ lắm biết không? Xấu hổ? Tôi thấy lúc lên giường em hưởng thụ lắm mà. Cố Lễ Châu chắc lưỡi. Chung Vị Thời nằm lên cánh tay, chớp mắt nhìn hắn. Em diễn mấy cảnh đó anh xem hết à? Đương nhiên. Chung Vị Thời nắm ngón tay hắn kéo về phía mình, hôn vài cái lên mu bàn tay, xem như lấy lòng. Em không cắn thật, hôn cổ đều là mượn gốc quay. Cố Lễ Châu tiện tay xoa mũi cậu. Trò chuyện mãi, bên ngoài đổ mực trận tuyết nhỏ, người đi trên đường rảo bước. Cố Lễ Châu nhìn thấy bông tuyết như lông tơ rơi xuống khung cửa sổ rồi chậm rãi tan ra. Tuyết rơi kìa. Chung Vị Thời kéo áo khoác. Ra ngoài đi bộ chút đi, em no rồi. Bây giờ không sợ lạnh nữa. Chung Vị Thời duỗi thắt lưng. Nóng muốn bùng nổ. Quầy thu ngân quán lẩu có vấn đề. Đang chờ sửa, đến lúc họ thanh toán xong đi ra thì tuyết đã rơi nhiều hơn. Ngã tư đường truyền tới tiếng nhạc vui vẻ. Cố Lễ Châu quàng khăn cho Chung Vị Thời. Đừng để bị cảm. Lúc qua đường, Chung Vị Thời liếc mắt thấy một đôi tình nhân, Bọn họ uống một ly trà sữa, trên mặt là nụ cười vừa ngọt ngào vừa e thẹn. Cậu bỗng nhớ tới mình của một năm trước cũng sẽ bị chạm vào tay Cố Lễ Châu, uống chung cốc cà phê với hắn mà lén mừng thầm. Cậu không khỏi cảm thán: yêu đương thật tuyệt. Cố Lễ Châu uống nốt đồ uống còn thừa của Chung Vị Thời, chưa hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn thoáng qua đôi tình nhân cầm tay Chung Vị Thời bỏ vào túi áo mình. Giống thế này sao? Chung Vị Thời nắm chặt tay hắn. Chúng ta là chồng già rồi, không còn cảm giác tim đập thình thịch nữa. Vậy em cứ xem như tôi là Vạn Lý Chu đi, hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu. Cố Lễ Châu bỗng buông tay cậu ra, lùi về phía sau rồi đưa tay phải ra. Xin chào, rất vui được gặp cậu. Cậu ăn tối chưa? Chung Vị Thời ngửa đầu cười to. Anh là yêu tinh diễn sâu đến thế hả? Người viết truyện như chúng tôi đều thấy cả, lúc nào cũng nhập diễn. Cố Lễ Châu hút nốt chỗ nước còn lại. Uống nữa không? Không uống thì tôi uống hết đấy. Chúng ta vừa mới quen nhau đấy thầy Vạn à. Chung Vị Thời lùi lại một bước. Lần đầu gặp mà đã hôn nhau gián tiếp thì không ổn lắm đâu nhỉ. Lúc này đến lượt Cố Lễ Châu cười không phanh được. Đối với Cố Lễ Châu, tình cảm đẹp nhất không phải là môn đăng hộ đối tôn kính như khách, mà là khi hắn biến một chi tiết của cuộc sống thành mở đầu câu chuyện. Đối phương luôn hùa theo hắn, tò mò hắn sẽ nói tiếp câu gì, chứ không phải nói với hắn rằng tỉnh lại đi. Có những người chính là như vậy, chỉ cần tán gẫu với nhau vài câu cũng đã có thể xác định đúng là người ấy rất đáng tin cậy. Năm mới em có rảnh không? Cố Lễ Châu quay đầu hỏi. Chung Vị Thời mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra. Dài thật dài. Giao thừa đến Tết âm đều có lịch trình, mùng 2 chắc là rảnh. Làm sao vậy? Em đoán đi. Chung Vị Thời trừng mắt như chuông đồng. Anh muốn dẫn em đi du lịch đúng không? Ừ. Cố Lễ Châu gật gật đầu. Em vẫn bảo muốn đi biển còn gì. Mùa đông đi là vừa lúc, mát mẻ thoải mái. Chung Vị Thời thở dài. Em muốn lặn quá, tiếc là không biết bơi. Bây giờ trời cũng quá lạnh không học được. Cố Lễ Châu kiên nhẫn giải thích. Thật ra lặn xuống nước không liên quan gì đến bơi. Nó có hai loại. Lặn tự do với lặn có bình dưỡng khí. Lặn tự do rất gần bờ, dùng ống thở. Còn nếu lặn có bình dưỡng khí thì huấn luyện viên sẽ dạy em cách dùng và cách lặn. Cả hai kiểu đều cần huấn luyện trước. Tập trong bể bơi rồi mới cho em xuống biển. Không biết bơi cũng không sao cả. Chung Vị Thời nghe cái hiểu cái không. Anh biết nhiều thế. Tôi sống nhiều hơn em 10 năm, đương nhiên biết nhiều thứ hơn. Nếu thời tiết tốt thì tầm nhìn đáy biển cũng cao, có thể thấy đủ loại cá. Lần trước tôi lặn ở khu vực sâu còn thấy xác thuyền chìm. Qua, wow, thật á? Chung Vị Thời hứng thú với tất cả những thứ cậu chưa tiếp xúc. Giống trong phim cướp biển Caribbean hả? Cố Lễ Châu nhướng mày. Đúng vậy, siêu ngầu, em muốn nhìn không? Cực kỳ muốn. Chung Vị Thời còn ảo tưởng sẽ nhặt được tiền vàng, hận không thể xuất phát ngay bây giờ. Sang năm lại có mong muốn mới, em muốn học lặn. Cố Lễ Châu tạt một xô nước lạnh. Nhưng mà trước đó em phải học được từ ngữ giao tiếp du lịch cơ bản. Trước khi đi tôi sẽ ra đề cho em, không hơn 90 điểm thì không được xuất ngoại. Hả? Chung Vị Thời nhăn nhó, lắc cánh tay hắn. Anh sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ. Hả? Cái gì mà hả? Cố Lễ Châu búng trán cậu. Dỗ tôi đi, chưa biết chừng tôi ra đề dễ một chút. Chung Vị Thời bổ nhào qua ôm lấy hắn, nhỏ giọng làm nũng. Chồng à, anh sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu đúng không? Cố Lễ Châu ôm lưng cậu, cười thắt cả ruột. Ôi chà, gió to quá chẳng nghe thấy cái gì cả. Chung Vị Thời hơi cong đầu gối, nhảy mạnh lên, treo lên người hắn như một con koala. Anh dẫn em đi biển đi thì em sẽ yêu anh nhiều hơn một chút. Nếu anh ra đề khó em sẽ yêu anh ít hơn một chút. Anh tự chọn đi. Đã nói vậy, dù có được không điểm thì vẫn phải đi thôi. Cố Lễ Châu thầm thở dài, đời này có lẽ là không trị được thằng nhãi con này rồi. Đêm Giáng sinh, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi trên con đường tĩnh lặng, để lại phía sau những dấu chân in sâu rất rõ ràng. Trên đầu có ánh đèn đường vàng ấm áp, mềm mại như lông nhung. Chung Vị Thời nhớ Cố Lễ Châu đã từng nói một câu. Tế bào cơ thể người không ngừng chết đi rồi tái sinh. Thực ra, tôi mà em nhìn thấy bây giờ và tôi của ngày mai đã không còn là một người nữa. Bây giờ cậu có thể khẳng định. Em bất cẩn phải lòng anh của năm 20 tuổi, lại không kịp trở tay say mê anh của năm tuổi 30. Nhất định tương lai vẫn còn có thể tiếp tục yêu anh nhiều hơn nữa. Cố Lễ Châu rất thông thái, cho nên cậu sở hữu một kho tàng đào mãi không hết. À, anh xem bên kia có pháo hoa kìa. Chung Vị Thời vỗ vỗ cánh tay hắn. Có lẽ là chúc mừng lễ ký tặng của tôi thành công mỹ mãn. Cố Lễ Châu nghiêm túc nói. Chung Vị Thời ngửa cổ cười. Em cũng nghĩ thế. Vậy em chúc thầy bạn của chúng ta một năm mới tràn đầy ý tưởng mới, ngòi bút nở hoa. Chúc bạn trai tôi một năm mới. Chung Vị Thời quay lại nhìn hắn. Một năm mới cái gì? Cố Lễ Châu ngẫm nghĩ, không biết cậu còn thiếu thứ gì. Tuổi trẻ, có giấc mơ, đang theo đuổi. Bây giờ là trạng thái tốt nhất. Cố Lễ Châu bưng hai má cậu hôn một cái. Hy vọng em mãi mãi sở hữu một trái tim hiếu kỳ với thế giới này đi. Em... Chung Vị Thời không dãy dụa nữa, nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn. Tôi mong lòng em vĩnh viễn có giấc mơ, có tình yêu, có tôi. Hoàng Chính Văn. Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ, Wrong Impression. Tác giả Trần Ẩn. Phiên ngoại 1. Trò chơi đố vui của tổ đoài nợ. Đại Phi. Một cơ quan trên cơ thể con người chỉ có thể một bên liền với cơ thể, còn có thể co duỗi, đoán xem đó là cái gì? Cường Tử. Èo, mày biến thái thế. Vĩ Ca. Biến thái cộng 1. Vị Thời cộng 1. Cố Lễ Châu. Lưỡi. Đại Phi. Bingo. Mọi người 3 chấm. Cố Lễ Châu. Câu tiếp theo. Bộ phận khỏe nhất trên cơ thể con người cũng chỉ có một bên dính với thân thể, đoán xem đó là cái gì? Cường Tử. Anh biến thái thế. Vĩ Ca. Biến thái cộng 1. Vị Thời cộng 1. Cố Lễ Châu. Là da. Mọi người 3 chấm. Tối hôm đó, Cố Lễ Châu. Thực ra còn có một bộ phận trên cơ thể người cũng có một đầu liền với thân thể. Em biết đó là cái gì không? Vị Thời. Mũi. Cổ tay. Cố Lễ Châu. Em nằm xuống, tôi từ từ giải thích cho. Phiên ngoại 2. 6 bức ảnh. Cố Lễ Châu nhìn thấy bức ảnh này, lập tức share rồi tag vợ. Em nhìn đi, lần trước em lại mua nhầm sữa Vượng Tử, uống vào toàn là vị xà phòng. Chung Vị Thời. Anh vậy mà dám lén uống sữa của em? Cố Lễ Châu. Sữa xà phòng cũng gọi là sữa à? Chung Vị Thời. Em mặc kệ, đền em đi. Cố Lễ Châu. Hay à, con đổ lỗi cho tôi rồi đấy. Tối nay để ba cho em uống sữa mạnh khỏe, sữa chính tông. Chung Vị Thời. Anh cho uống thì cho uống, đừng có thêm tối nay vào, dễ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Cố Lễ Châu. Ban ngày thì ban ngày, tôi thế nào cũng được. Tóm lại là ba nhất định sẽ cho em uống sữa sạch sẽ, sữa yên tâm. Này, em đã nghe chuyện bò đực cũng có sữa chưa? Chung Vị Thời. Hả? Còn có loại chuyện này sao? Cố Lễ Châu vỗ vỗ đệm. Em về đây, tôi từ từ kể cho. Phiên ngoại 3. Chung Vị Thời quét dọn phòng đọc sách, nhìn thấy trên bàn có rất nhiều giấy lộn, vì thế bắt đầu gấp giấy. Chốc lát sau phấn khích chạy đến trước mặt Cố Lễ Châu. Ca, sợ anh gõ chữ nhàm chán, em gấp con vật nhỏ chơi cùng với anh nè. Cố Lễ Châu vui vẻ. Đây là con gì? Tiêu bản của con ếch sao? Chung Vị Thời. Không phải, là con dơi đó. Anh kéo cánh của nó ra. Cái này khó lắm á, em gấp rất là lâu. Cố Lễ Châu sáng ngời mắt. Wow, không hổ là em, đáng yêu quá. Chỗ này đã lượt bớt 1000 chữ tân bốc. Chục chục chục. Bảo bối. Cố Lễ Châu ôm vợ hôn hôn. Chục chục chục. Hai người tình tứ một hồi lâu, Cố Lễ Châu lại cầm con dơi lên, ngắm kỹ hơn. Bạn xem cái cánh này, nó vừa to vừa... Ế, sao trên giấy lại có chữ viết? Phong chữ còn rất quen. Cố Lễ Châu giật mình. Em xé bao nhiêu tờ? Chung Vị Thời cười hì hì, không nhiều lắm, chỉ mấy chục tờ thôi. Cố Lễ Châu. Trời ơi! Đó là thiết lập nhân vật và dàn ý chi tiết hố mới của hắn, còn chưa kịp chép lại vào máy tính. Phiên ngoại 4. Ăn cơm tối xong, Chung Vị Thời và Cố Lễ Châu cùng nhau đi dạo siêu thị. Chung Vị Thời: "Ca, anh xem, con cá kia bất động, hình như nó chết mất rồi." Cố Lễ Châu: "Không phải đâu, nó đang ngủ." Chung Vị Thời: "Không thể nào, cá không bơi lội mà lại ngủ." Cố Lễ Châu: "Bé cá nhỏ như vậy em bảo chúng nó bơi đi đâu? Em ở nhà cũng chạy bộ sao? Còn không bằng lên giường ngủ một giấc." Ba chấm: "Hình như cũng đúng." Một lát sau, Chung Vị Thời: "Ca, con cá kia chết thật rồi, nó ngửa bụng kìa." Cố Lễ Châu: "Nó đang bơi ngửa." Phiên ngoại 5. Cuối tuần, ở nhà họ Cù, một đám đàn ông ngồi cùng nhau chia sẻ bí quyết nuôi con, bên cạnh là hai bé con nhận nuôi của hai nhà. Cù Tranh Viễn nhặt được một đồ vật dưới sàn. "Cái gì đây?" "Tạ Diễn." "Kẹp giấy đó." Cố Lễ Châu: "Mũi tên." Chung Vị Thời không tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm đồ vật ấy, ánh mắt tỏ rõ sự thâm sâu. Vừa định mở miệng nói, Cố Lễ Châu lập tức bổ nhào qua, bịt miệng cậu lại. "Đừng nói." Cụ Tranh Viễn với Tạ Diễn là trong bộ khắc tinh của cùng tác giả. Phiên ngoại 6. Trần Ẩn đến dự thành tìm hai đại bài để xin chữ ký. Sau khi thành danh thì Vị Thời bắt đầu kênh kiệu rồi, một chữ ký thu phí một thùng que cây. Nhưng mà anh xã nhà cậu ấy không cho ăn nhiều. "Tôi chỉ mua hai gói." "Vạn Lý Chu đại đại thì không có thu tiền chữ ký, nhưng ký rất có lệ. Lúc ấy hắn vội đi đón con tan học. Đứa trẻ không phải do Vị Thời sinh." "Phí lời." "Mấy năm trước bọn họ nhận nuôi một đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh từ cô nhi viện. Sau đó phẫu thuật rất thành công, bé cưng rất khỏe mạnh. Bé gọi Vị Thời là đế đi, gọi Cố Lễ Châu là lão Cố." "Vị Thời dạy." "Lão Cố vẫn trông như hồi 32 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, không giống người đã 44 tuổi chút nào. Bây giờ hắn rất thích cười, còn rất là ấu trĩ, sẽ cùng bé con xem Tom và Jerry, chơi xếp gỗ, dẫn bé con đến đoàn phim tham ban, xem Vị Thời đóng điện ảnh. Cường Tử và Vĩ Ca bây giờ là vệ sĩ và đặc trợ của Vị Thời, Đại Phi là stylist tư nhân của Vị Thời, quan hệ của bọn họ vẫn rất tốt. Lúc ra ngoài, có bọn họ toàn tâm toàn ý che chở Vị Thời, lão Cố cũng yên tâm. Vị Thời kiếm tiền rất phật hệ, có phim thì quay, không có thì ở nhà chơi với con, hoặc là đi du lịch cùng với gia đình. Tiền kiếm được phần lớn đều làm từ thiện, có quỹ từ thiện riêng, quan tâm nhất là cô nhi viện và viện dưỡng lão. Tôi đoán điều này có liên quan đến xuất thân của cậu ấy. Lão Cố cũng phật hệ, mua mấy mảnh đất trồng hoa quả rau dưa. Trước khi đi, hắn vậy mà lại tặng tôi một bó hành với một sâu tỏi. Tôi rất sợ lần sau tới sẽ thấy hắn bắt đầu nuôi lợn." Hết phiên ngoại.